Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng đưa tới. Làm sao mà cậu biết? Lưu lão đầu kinh ngạc hỏi. Là con buổi tối hôm qua mơ thấy, ở trong giấc mơ thấy nơi này giống như đúc đó. Lần trước không dừng lại ở bên hồ lâu, rất nhiều nơi không nhìn kỹ, hôm nay mới phát hiện giống trong mộng như đúc. Thế là cậu cố gắng nhớ lại những đoạn ngắn, rất nhiều chi tiết đã bị bỏ sót. Lưu lão đầu giật mình nhìn cậu, vừa định nói gì thì đột nhiên xoạt một tiếng, có đồ vật gì từ trong nước xông lên. Nhìn kỹ là một bình thủy tinh. Ở bên trong bình có một cái xác hài nhi, một cơ thể không trọn vẹn. Ba người run rẩy, bọn họ đang tìm kiếm thi thể nữ quỷ thì tự dưng lòi ra cái bình tự động trồi lên. Sự tình quỷ dị đến mức làm người ta không thể tin nổi. Diệp Tiểu Mộc và Bạch Hồng Binh cùng liếc nhìn Lưu lão đầu. Sắc mặt của Lưu lão đầu khẩn trương, nhìn qua cái bình lẩm bẩm: "Đừng có đi qua. Đây nhất định là âm mưu, nó đã phát hiện ra chúng ta đó." Cái bình từ từ trôi lên bên bờ, theo sóng nước dập dềnh. Lưu lão đầu kéo hai người lui về đằng sau. Ba cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bình. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ tái nhợt từ dưới nước đưa lên bờ, nắm lấy cái bình. Tiếp đó, bọt nước nổi sùng sục. Một nhúm tóc đen nhánh từ dưới nước từ từ trồi lên, lộ ra một vầng trán. Một nửa gương mặt dữ tợn, đôi con mắt đỏ ngầu nhìn họ. Một màn này quỷ dị kinh khủng tới cực điểm. Bạch Hồng Binh ngồi sụp xuống, trái tim của Diệp Tiểu Mộc cũng đập bình bịch. Nữ quỷ bắt đầu cười ra những âm thanh thanh thúy như là có ma tính, khiến cho người ta đầu váng, mắt hoa, thậm chí đến mơ hồ. Diệp Tiểu Mộc kìm lòng không được, đi về phía mép nước. Xoẹt một tiếng, một đạo hỏa diễm bốc lên trên bộ tóc của nữ quỷ, đem Diệp Tiểu Mộc lôi lại về hiện thực. Cậu bừng tỉnh, phát hiện không biết từ bao giờ mình đã đến bên ven hồ. Chỉ một hai bước nữa là sẽ bước xuống. Trong lòng kinh hãi nhìn về phía nữ quỷ, một đạo linh phù đang bốc cháy trên đỉnh đầu của nàng, thiêu đốt đầu tóc. Nữ quỷ rú lên quái dị, cầm cái bình dìm vào trong nước. Đi tìm thi thể thật sự. Lưu lão đầu túm tay Diệp Tiểu Mộc nói. Diệp Tiểu Mộc bình tĩnh lại, xác định phương hướng, vội đi về phía thôn trấn ở bên phải sơn cốc. Vừa đi vừa nói: "Lưu gia, không phải người nói quỷ hồn ban ngày không hiện thân được sao? Tại sao vừa rồi..." Mặt hồ này có hỗn độn khí bao phủ, ngăn cách ánh sáng, nó có thể hiện hình ở bên trong nhưng chưa chắc lên bờ được. Lưu lão đầu nhìn thoáng qua lập tức kinh ngạc. Diệp Tiểu Mộc theo ánh mắt của lão nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hồ không có sương mù mà có một thứ gì đang xoay tròn như sóng nước, không ngừng lan tràn về phía tiểu trấn. Đúng rồi, hôm đó cũng như vậy, toàn bộ thôn trấn đều bị sương mù bao phủ. Diệp Tiểu Mộc khẩn trương nhắc: "Không nghĩ tới nơi đây còn có tà vật cường đại như vậy. Ta tính sai rồi, chúng ta đi mau, đi tìm thi thể của nó." Ba người chạy như điên vào trong thanh u trấn. Băng qua con đường, Diệp Tiểu Mộc quay nhìn thì phát hiện sương mù đã bao trùm tiểu trấn, từ từ tản ra. Ở con đường cuối cùng của tiểu trấn có hai tòa núi dựng đứng, ở giữa có một mảnh đất nhỏ, đại bộ phận đều có nước đọng. Bởi vì là nước đọng, bên trên đầy rong rêu tảo xanh. Ba mặt núi vây quanh tạo thành một góc chết, ánh nắng không thể chiếu vào được, khiến vách đá luôn luôn ẩm ướt đầy rêu. Là chỗ này, ở trong giấc mơ là người đàn ông kia đem thi thể của nữ tiểu quỷ đặt ở đây. Diệp Tiểu Mộc nhớ lại trong mộng, chỉ sang một hướng. Cậu không biết vì sao mình lại mơ thấy những thứ này, Lưu lão đầu cũng không hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi điều này. Lưu lão đầu quan sát bốn phía, chỉ sợ là thật. Phong thủy ở đây vừa đúng có thể làm quỷ tổ thi huyệt. Tiểu Mộc, ngươi đi xuống đi, mang vật kia lên. Con người tuổi nhỏ, thể năng tốt, không ngươi thì là ai? Lưu lão đầu nhìn thoáng qua, sương mù đã tràn ngập một nửa thôn trấn, sốt ruột đá vào mông Diệp Tiểu Mộc một cái. Nhanh lên, một khi nơi này bị hỗn độn bao phủ, quỷ hồn có thể đến đây đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net